Thánh Vương, chương 1405, Bắt Thiên Nhân Sư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1405, Bắt Thiên Nhân Sư ạ. Một chiêu anh hùng mặt lô này chính là một chiêu trong Thánh Vương thập đạo kết hợp với tuyệt học của tứ đại lão tổ mà hắn đã tìm hiểu thành công. Bốn đại lão tổ kia thi triển ra trung ương đại phong bạo tinh thần lực vốn dĩ có thể xé rách tất cả, phóng thích ra công kích đặc thù. Nhưng Dương Kỳ lại có kinh nghiệm chiến đấu trong chư thần ấn ký, chỉ cần bắt chước một chút thì chẳng những có thể học tập được phương pháp phóng thích đó, thậm chí còn có thể cải biến một số biến hóa trong trận pháp. Một chiêu này mới chính là đòn sát thủ của hắn. Hỗn hợp hơn 25.000 thánh vương chấp chính quan đánh giết thiên nhân sư tuyệt đối không tầm thường được. Dầm, thiên nhân sư không kịp đề phòng, đột nhiên cả người đã bị chấn bay ra ngoài. Tinh thần Dương Kỳ trùng kích vào sâu trong thức hải của hắn. Đầu của hắn giống như bị đại chùy hung hăng đánh, hắn liền cảm giác được tâm linh như bị châm đâm, chảy hết máu ra. Rắc rắc, trên đầu thiên nhân sư thất khiếu chảy máu, trên thân thể hắn, chỗ nào cũng có dấu vết máu tươi đầm đìa. Máu tươi chảy ra ngoài suýt chút nữa đã ép khô thân thể hắn. Nhưng hắn vẫn chưa chết mà thân hình xoay tròn lại, hắn hét ầm lên, âm thanh cuồng loạn, đây là công kích gì? Vì sao tinh thần lực của ngươi lại mạnh mông như vậy? Còn mạnh mẽ hơn cả ta? Ngươi rõ ràng chỉ là một nhân vật chí cao thần trung kỳ, còn chưa có đột phá mà. Thiên nhân sư vẫn còn đánh giá thấp Dương, hắn không ngờ rằng Dương Kỳ có thủ đoạn thánh vương chấp chính quan. Hiện tại mỗi một thánh vương bản không phải thứ người bình chưa đột phá được quan khẩu, nhưng sớm muộn cũng chờ khi Dương quan lên 100 vạn thế của thiên nhân sư. Hiện tại chỉ số tinh thần của thánh vương chấp chính quan đã là 999.999, chỉ còn thiếu một chút. Điểm này chính là vẽ mắt cho rồng. Suy nghĩ một chút, nếu không có điểm này thì bức họa vẽ rồng kia khi chấm một con mắt lên thì con rồng kia sẽ đột phá khỏi thế giới, phá không mà đi, trở thành thần long chính thức. Điểm này rất quan trọng, đáng tiếc chính là Dương Kỳ không thể nào đột phá được. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ cần hắn hàng phục được thiên nhân sư, sau đó bắt lấy lão tổ tông long tộc Tu Di Phật chủ, ba luồng số mệnh sẽ hội tụ hết lên trên thân thể hắn, ngàn vạn vận khí sẽ hội tụ lại, thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đến lúc đó, đột phá thánh vương chấp chính quan chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Ầm ầm, sâu trong bầu trời, vô số ý chí đang không ngừng thiêu đốt. Dương Kỳ một chiêu đắc thủ, thậm chí còn không cho thiên nhân sư bất cứ cơ hội phản kích nào, đã mãnh liệt chém giết qua. Chư thần ấn ký tỏa ra hào quang và quang huy đầm đặc đến cực điểm. Quang huy như vậy đã đánh vỡ càn khôn, thay đổi cục diện. Kim mang như nước thủy triều cuồn cuộn, như núi lớn vững chắc đã bao vây thiên nhân sư lại. Muốn chết, tiểu bối, ngươi lại dám tìm chết, dám ra tay với ta. Thiên nhân sư ta đã tránh thoát được chư thần hạo kiếp thời đại thái cổ, ngươi cho rằng đấy chỉ là hư danh sao? Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là thiên nhân sư chính thức. Ta là thiên sư, cũng là nhân sư, là sư của muôn đời, là gốc nguyên sư. Thiên nhân sư bị thương, phẫn nộ vô cùng, hắn mãnh liệt vung hai tay lên. Lập tức một đạo thần mang từ trong thân thể phóng thẳng lên trời rồi biến thành một thứ như cột chống trời. Lập tức tinh thần Dương Kỳ liên tục bị chèn ép xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay hắn chỉ xuống dưới, thiên nhân thần đạo, thiên nhân thông đạo, thiên nhân chi lộ, xuất hiện đi. Người muốn lên trời, thiên muốn tiêu diệt người, người cùng thiên kỳ, đại địa vô thiên, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Lập tức một thiên nhân thông đạo rất lớn giống như thông thần cổ lộ xuất hiện trước mặt Dương Kỳ, hung hăng trùng kích đến. Một chiêu phản kích này tuyệt đối không tầm thường chút nào. Rất nhiều chân khí, hào quang, thần lực đại trận trước mặt Dương Kỳ đều bị sụp đổ trước thiên nhân thông đạo. Trên mặt thiên nhân sư lộ ra dáng vẻ tươi cười. Chết đi, đi chết đi, tiểu bối ngươi dám làm ta bị thương, đúng là tội không thể tha thứ được. Ta phải chém ngươi thì mới có thể dẹp phẫn nộ của ta, rửa sạch sỉ nhục của bổn tọa. Nhưng vừa lúc đó thiên nhân thông đạo lại gặp phải chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký thúc giục hào quang tách ra. Thiên nhân thông đạo kia trùng kích lên ấn ký liền sụp đổ từng hồi. Dương Kỳ sắc mặt nghiêm trọng, không nói lời nào, sải bước tiến lên. Tinh thần và lực lượng đều xúc tích đến cực điểm, một quyền như trời sập oanh kích đến. Dưới quyền kình của hắn, thiên nhân thông đạo không duy trì được mấy hơi thở. Đại cầm mã, Dương Kỳ điên cuồng hét lên mãnh liệt, vạn giới đại cầm mã, ầm ầm, thủ trưởng của hắn hóa thành vạn hư ảnh của đại thế giới. Hắn chỉ áp xúc một chút, chân khí vạn giới đã hóa thành tranh vẽ bao vây thiên nhân sư lại. Chư thần ấn ký kia hung hăng đánh sâu vào sâu trong thân thể thiên nhân sư. Thiên nhân vạn giới đại cầm nã này chính là trận pháp mà hắn đã thi triển ra. Thời điểm hắn lĩnh ngộ truyền tống trận, tâm niệm vừa động, linh cơ phát ra thần lực toàn thân hóa thành vạn giới vương đồ. Đây đã làm hắn tìm hiểu sâu hơn, một khi trấn áp xuống thì đối phương chẳng khác gì bị vạn giới vương đồ bao vây lại, căn bản không thể động đậy. Quét, đây là thủ đoạn gì? Vạn giới vương đồ xê dội viang đồ cố nam, kim quang kia là cái gì cổ xưa? Ta sinh tất thiên nhân sư trông thấy kim quang, không ngờ rằng là chư thần ấn ký. Nhưng khi vạn giới vương đồ bao phủ xuống thì hắn vô cùng thất kinh. Ngươi rốt cục là ai mà lại có nhiều tuyệt kỹ khí công như vậy? Nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta đâu. Phá cho ta, thiên nhân vĩnh cách, đột nhiên thiên nhân sư giống lên, lực lượng trong thân thể bắt đầu bộc phát. Cũng không biết đại lực từ nơi nào đã thẩm thấu vào trong đạo thuật của Dương Kỳ rồi nổ tung, nhật nguyệt trầm luân. Vạn giới đại cầm mã kia ầm ầm bộc phát nổ tung, rốt cục không thể nào trở lại trạng thái ban đầu. Lợi hại, thiên nhân sư này lại khó chơi như vậy. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Ở bên ngoài, cường giả trí cao thần bây hậu kỳ rất khó đối phó, không thể so với ở trong thượng đế cấm khu. Nếu như giờ thiên nhân sư ở trong thượng đế cấm khu thì Dương Kỳ hoàn toàn có thể thu thập hắn chỉ trong hô hấp. Nhưng hiện tại thực lực đã giảm rất nhiều, không có thiên thời địa lợi, nhân hòa, phải dựa vào bản thân. Đây là một hồi chiến đấu ác liệt đại biểu cho Dương Kỳ tiến lên tu vi vô thượng cấp bậc lão tổ. Thân hình Dương Kỳ liên tục lui về phía sau rồi hóa thành nhiều đạo tàn ảnh, căn bản không thể nhìn ra được. Hắn là một trong số đó, thiên nhân sư cho rằng hắn muốn lui về sau để đào tẩu thì không chịu buông tha, liên tục nhe răng ra cười, bộ dáng như hổ điên, tựa như đã bắt đầu bạo tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bối, ngươi muốn đi sao? Tiểu qua cho ngươi đây đúng là muốn chết, bổn tọa sẽ không bỏ đâu, chết cho ta, thần ba trưởng liên tục đều là tuyệt học, mỗi một chiêu đều ẩn chứa thủ đoạn cường hoành và tinh diệu, phong tỏa hư không khiến Dương Kỳ không thể nào trốn được, tránh cũng không thể tránh. Âm thanh mặt đi tới trước đầu khống chế, chọn cơ lóe đăng Dương Kỳ đột nhiên giống lên, hắn há miệng phun ra, lập tức bản thân hắn biến thành một chiếc thần đăng cực lớn, hỏa diễm hừng hực. Thủ trưởng của nhân sư vừa chộp lên phía trên thì đã bốc cháy, toàn thân đều trở thành hỏa thiên diễm. Đây chính là đòn sát thủ của hắn, tuyệt học thần đăng được lĩnh ngộ từ trong nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thắt Công Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ thần đăng ra. Cái này cũng chưa tính, hắn còn đau khổ tế luyện thần đăng, luyện hóa đệ nhị ma tướng kia thì đã lĩnh ngộ ra được một số ảo diệu của thần đăng. Thực ra chính là một bảo bối cùng cấp bậc với vạn giới vương đồ. Năm nhân quang minh không bằng thần đăng của hắn không phải do hắn luyện chế mà sinh ra, ở sâu trong đó tuy chủ Chu Tiên Vương nhưng bản thể là do khi thần giới còn chưa đã xuất hiện một ngọn đèn, chính là thứ ảo diệu nhất trong hiện một chút hư không trời đất. Tại nó lại bị Dương Kỳ dần dần luyện hóa, bị hắn mượn nhờ lực lượng của thần đăng. Hơn nữa chư thần ấn ký và thần đăng phối hợp với nhau thì có thể phát huy ra lực lượng mà chủ nhân quang minh cũng không thể thúc giục được. Chủ nhân quang minh cũng không có chư xì xì xì. Ngươi không phải loạn, hắn lực chống bị với cự, thiên nhân sư bị thiêu đốt đến mức toàn thân nổ tung, phát ra âm thanh cuồng chư thần ấn ký kết một thần đăng thúc giục làm mất hết năng uy năng của thần đăng kia mặc dù lớn nhưng Dương Kỳ không thể nào được. Nhưng thần ấn ký lại như lửa đổ thêm dầu, dầm một chút đã lực lượng của thần đăng đến cảnh giới siêu việt cực hạn nhất cử hàng thiên nhân sư. Rất phát huy phục, khống chế, chư thần ấn toàn bộ hỏa tình trạng ngốc trệ, diễm, thiên nhân sư, ngươi đã cùng đường mặt lộ rồi, hàng phục đi, vẹn qua lên, nhưng chiều đều ta theo ý dở thủ đoạn người nào đâu. Trong khổng lồ cả như đèn, những phân liệt trí kỳ dương. Ngươi không cần lệ của ta là được thiên tam liên hoàn, diệt ma chảo, thâu thiên cầm, muôn đời cầm. Trở thành ý chí cấp vô hạn thì đấy chính là thời điểm tận là được. Gì đã hàng nhưng số hóa gì, trong đan dược, đây ngươi là đệ nhị thiên dương nhiên, hiện tại ta đã khống thuộc về ta. Số mấy sau, xem ra ta được, số mệnh thản ký như thủy triều tràn vào trên người thiên nhân thì phục hậu Dương Kỳ lại thức cuối ta mệnh chốc kỳ tràn nhân chỉ lát phải của là bất hủ canh đó, như biết ăn co tu bùm bùm cách cách. Số mệnh này rồi tổ hợp lại, thân cao thần kỳ, muốn cam ngươi, ngươi dùng chư thần ma tướng, đến cùng ngươi là ai? Chỉ cần biết nhân đánh cùng, lúc nói chuyện, số mệnh thiên nhân chắc con cần quán đoan một chư thần ba run con giờ ta nói, chế lão mệnh liền đi ba đại quan đều tiến bộ rất nhiều, căn có đủ khả năng lý giải, nhưng bọn hắn vẫn quán chú một đầy quỷ sư rồi đưa hàng số xuống thì thương thế ta sẽ đi trấn áp lão tổ long là ai, sư? Thiên đã hiểu Dương Bình chú đột tổ của thể vào vương triều tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phá phục mệnh mị, nụ cười một trưởng lên trên sẽ không ý niệm ấn ký thì không vào là ngươi, ngươi ổn lại, trưởng chủ thần đan, sẽ nhanh populate to. Nhân ra điều trong kỳ chỉ cảm trong đầu óc thiên nhân sư. Lập tức sư dần dần biến mất, cả người rơi vào trống trong, bắt đầu cực hạn cũng bạc trong, sư mở gì đó tựa thân ngươi toàn phục bây mãnh như đã lão tổ long, hoàn toàn có heo đi ali đét lên đỉnh bộ, số mệnh của vĩnh sinh thần đều thuộc về ta. Ngươi chỉ cần làm đãi ngươi, nhưng, nếu ngươi dám ta cũng có thể khiến ngươi chết. Đầu thể nào giờ được bất kỳ thủ đoạn thể thân thể hắn, biến hóa càng kia trở thành hắn đã đạt tộc bị hồi. Mặt vô cùng to mắt rồi nhìn Dương Kỳ, sát hắn giống như bóng da sụi lơ. Ta, người ấn ký khống chế thấy trước mặt giữa không trung liệt chen chúc tới phía hắn. Nồng đậm, hắn đỉnh đầu lão giả này, bắt giờ ngươi đã thuộc về ta, là nô thể và đờ đầu thiên, từng đốm nhỏ đều càng tiếp cận đến vẽ mắt. Rồng được sinh biến không phát mới tính thì cũng tới cực hạn. Di Phật tu chủ khiến ta đột phá, ngày con nhân lốm ta đánh thương, chờ sư rồi lấy ra hiện sau khi ngươi rồi tốt một viên tại phục dụng rồi thì chúng. Cách chương.